Chương 195, vào đông chương kết. Chết tiệt, đã không có mấy gì án nã đại nhân trợ giúp chúng ta liền không hề năng lực sao? Nhìn phía xa đang ở tàn sát cùng với chính mình nhất phương kim sắc nỉ tật mạ giờ, vô số binh sĩ tâm lý nghĩ như thế, thế nhưng sự thực chính là như vậy, Flea đã kinh kiểm chế mấy gì án nã, hiện tại đã kinh không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt bọn họ. Mấy chiếc nỉ tật mạ giờ hung mãnh nhằm phía màu vàng khung máy móc, muốn vì trợ giúp mấy gì án nã đại nhân bộ đội tranh thủ một chút thời gian. Đối mặt vài khung ôm hẳn phải chết quyết tâm nỉ tật mạ giờ, Long Hy thực không chút nào mềm tay, phi thân ném kỵ sĩ thương chính xác quán xuyên hai chiếc muốn nhảy mà qua nỉ tật mạ giờ. Long Hy thực không có ngừng tay, mà là đang khung máy móc mặt bên rút ra một bả kiếm quang kiếm mũi kiếm, là do chuôi sở phún ra cao năng lượng cha nở dê tha y mì nổ chạy cột kỳ hạt căn bản tạo thành. Đây là chùm tia sáng mã tấu. Đệ nhị kích quán xuyên khiên, trực tiếp đâm tới địch nhân bộ ngực. Sốt cao lệnh bọc thép nóng chảy cũng bốc hơi lên. Máy bay địch nội bộ trang trí điện tử nghi khí bởi vì nhiệt độ cao xuất hiện dị thường, Long Hy thực thậm chí có thể nghe được truyền đến rồn dập giọng điện tử. Đầu mắt đơn mất đi quan mang. Đây là khiến cho mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn không lực hóa chứng minh. Long Hy thực đem mã tấu chùm sáng đóng cửa. Tất cả đoa nở từ máy phát điện cung cấp năng lượng. Dựa vào từ trường kiểm chế thành kiếm trạng cao năng lượng cha nở dê tha y mị nổ chạy cột kỳ y hạt căn bản liền hướng chu vi khuyết tán, liền như dung nhập trong không khí giống nhau tiêu thất. Cái kia cảnh tượng, giống như là đem thân kiếm thu hồi chuôi kiếm. Mất đi sức chiến đấu địch nhân, vô lực về phía sau ngã đi. Ngực trái vị trí bị đuổi một cái hang. Phi thường đúng dịp vị trí, khiến người ta cảm thấy giống như là bị đảo đi trái tim. Đương nhiên, địch nhân cũng không phải là sinh vật. Cứ như vậy, nếu như muốn nói tim lời nói, vậy hẳn là nhiệt hạch dung hợp lô chô ở phần eo. Tương đối với nhân loại trái tim chỗ vị trí là khoang điều khiển. Lái máy này khung máy móc phi công ngay cả cảm giác đến đau thời gian cũng không có. Cao năng lượng trạng thái mì nổ chạy cột kỳ y hạt căn bản đem khoang điều khiển kể cả phi công cùng nhau bốc hơi. Chúng tia sáng lại một lần nữa kéo dài ra, lần này tạo thành một bả thon dài trường đao. Long Hy thực lại từ bên trái xuất ra một bả, huy vũ này đôi nhận liền hướng địch nhân mãnh công đi, bất luận cái gì hình thức cản trở đều là vô hiệu mà trọng, không có một trận có thể tiếp nhận được hai lưới một kích, điều này làm cho vốn tưởng rằng có thể để cho kim sắc khung máy móc thả kỵ sĩ thương nỉ tật mạ giờ nhóm, cảm giác được càng thêm vô lực. Chiến đấu rốt cục tiến vào thời khắc thảm thiết nhất, đồng thời cái này cũng ý nghĩa chiến đấu kết thúc ở mấy gì án nạ bên kia. Mặc dù mình khung máy móc đã kinh tiến hành rồi cải tiến, thế nhưng đối mặt cao tính cơ động có thể làm thủy tinh mẩy gì ạn nạ vẫn có chút lực bất tòng tâm một cái sơ sẩy, bị lý nhất thời ở khung máy móc mặt bên vạch ra một đạo miệng nhỏ, hầu như chính là ở đồng thời, ở phụ cận tác chiến bôn nở chiếc ám hồng sắc nỉ tật mạ giờ lập tức giải quyết hết địch nhân, đến đây trợ giúp. Mấy gì án nạ đại nhân, mấy gì án nạ đại nhân, ngài không có sao chứ? Trong đó hai chiếc nỉ tật mạ giờ liên thủ tiếp nhận Fly một kích, hai gã khác nhanh lên tập hợp đến mấy gì án nạ bên người. Cắt chứng kiến mấy gì án nạ tránh thoát một kích này, Fly hừ nhẹ một tiếng. Mấy gì án nạ đại nhân, ngài khung máy móc gử, còn có thể bất quá lan nở tỉnh nở tờ rõ tùn tờ ổn xì xe em mở hệ thống đã chịu đựng tổn hại rồi, lan nở tỉnh nở tờ rõ tùn tờ ổn xì xe em mở hệ thống bị hao tổn cũng liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình khung máy móc đã kinh tiếp cận tê liệt giai đoạn, không cách nào nữa tiếp tục tác chiến. Fly đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, thế nhưng đối diện hai chiếc màu đỏ sẩm nỉ tật mạ giờ hiển nhiên liều mạng cũng sẽ không để cho nàng thông qua. Hai chiếc khung máy móc tính năng viễn siêu thông thường nỉ tật mạ giờ, dĩ nhiên tại đối mặt sắc vi thập tự thời điểm vẫn có đánh một trận năng lực thực sự là khó chơi. Flea cơ kỵ sĩ thương, một lát đem hai chiếc nỉ tật mạ giờ bước lui, địch nhân đại khái cũng biết, sắc vi thập tự phân phối vũ khí nếu so với đế quốc nỉ tật mạ giờ cứng hãn. Rất nhiều, đối mặt một mạch đâm chính mình kỵ sĩ thương, hai người cũng không dám chút nào đụng chạm chi tâm, đây chính là mấy gì án nạ hộ vệ kỵ sĩ thực lực sao? Thực sự là không đơn giản a, nhìn vướng víu cùng với chính mình nì tật mạ giờ, Fly trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mà tay động tác cũng là càng thêm nhanh chóng đứng lên. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thế nhưng tổng thể mà nói trận chiến đấu này EU đã kinh thắng lợi trong tầm mắt. Chiến đấu đến hiện tại, đã kinh bất chi bất giác một số gần như lê minh, bầu trời trải rộng tầng mây dày đặc. Hình dung nó là màu xám trắng lời nói, đều có vẻ quá khách khí. quả thực tựa như hắc thiết một dạng nhan sắc đè nén chiến trường mọi người. Mặt ngoài giống như sóng lớn phập phồng một dạng lồi lõm, làm cho một loại sẽ đưa tới vật bất tường cảm giác. Bây giờ còn chỉ là tờ mờ sáng trước, thế nhưng chu vi lại hôn ám được tựa như hoàng hôn giống nhau. Ở nơi này 12 tháng Trung Đông, thời tiết như vậy là rất dị thường. Tầng mây sở dĩ bày biện ra như vậy điểm xấu dáng vẻ, cũng không phải là bởi vì đựng đại lượng hơi nước, mà là bởi vì đi qua bị ném dương đến tầng bình lưu bụi bậm, trải qua gần thời gian một năm dần dần đáp xuống độ cao này. Bên ngoài rơi vào mà chỉ sợ là màu đen mưa không, như vậy nhiệt độ không khí chắc là tuyết đi. Dáng vẻ biểu hiện ngoại bộ nhiệt độ không khí là số 023 độ. Phi công chỗ ở trong khoang điều khiển sắp đặt khổng điêu, thế nhưng, căn cứ đỉnh đầu cùng chung quanh quang cảnh đến xem, hoàn toàn không khó tưởng tượng bên ngoài có bao nhiêu hàn lãnh. Vâng, các binh lính biểu hiện màn đột nhiên xuất hiện quang mang, liên tục màu đỏ thiểm quang ánh ở trên bầu trời. Là từ rừng cây trước phương sơn mạch một chỗ khác phát bán ra. Đạn tín hiệu lúc này tới viện quân sao thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, chúng ta thắng chắc cùng EU-đa mở binh sĩ tương phản. Bờ gì tản nỉ ạ đa mở binh sĩ sắc mặt cũng có chút có vẻ tái nhợt, màu vàng khung máy móc đã kinh mang cho bọn họ đầy đủ bị thương nặng. Bây giờ trợ giúp đó là cái gì đây, không thể nghi ngờ là danh chính ngôn thuận tuyết thêm xương trước mặc kệ bọn lính nghĩ như thế nào. EU viện quân đã sớm nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tiếp viện cái này địa. Phương, hiện tại, bọn họ cuối cùng đã tới quân tiên phong đã gần 100 chiếc màu trắng tinh nỉ tất mạ giờ. Mấy chiếc to lớn như vậy đồ đạc muốn ở trong rừng cây rớt xuống, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, cánh rừng cây này cũng sẽ xảy ra chiến đấu, có nhiều chỗ bởi vì bạo tạc hoặc hỏa thai tạo thành đất trống, thêm chút sửa sang lại lời nói, vẫn có thể dành ra dùng cho lên xuống không gian. Trở về hàng nì tất mạ giờ, ngoại trừ hạt cờ chuẩn ý bên ngoài, còn dư lại toàn bộ gia nhập vào chiến đấu dùng cho thao tác biểu hiện màn cho thấy ma lâm hình bóng. Nàng là bộ đội thao tác viên một trong. Đã đến mặc cho hơn nửa tháng, nhưng giống như vậy ở biểu hiện màn chứng kiến bộ dáng của nàng, binh lính chung quanh nhóm chưa có hoàn toàn tập quán bất kể nói thế nào, vẫn chưa tới 20 tuổi, khuôn mặt còn lưu lại cho phép nhiều thiếu nữ khí tức. Thật to con mắt, đặc biệt mặt tàn nhang, càng sâu hơn ấn tượng như vậy. Cùng với nói là thao tác viên, không bằng nói càng khiến người ta cảm thấy là trong trường học ban ủy. Tuy nói như thế, nhưng nàng chính mình tựa hồ còn chưa ý thức được. Vì bù đắp tuổi tác không thành thục, luôn là như vậy vẻ mặt nghiêm túc đạt đến chỉ thị. Mời 101 lên tàu E số 3 máy móc, 102 lên tàu E số 4 máy móc mệnh lệnh đều đâu vào đấy đạt đến lấy, mặt binh sĩ dồn dập làm xong cùng do bộ đội hội họp chuẩn bị. Lý tất mạ giờ bị mang theo riêng mình phân biệt đánh số. Phi công xuất kích là luân thế chế, cho nên không có khả năng mỗi lần sử dụng khung máy móc đều là đồng nhất cái. Phi công có thể sở hữu một trận cố định khung máy móc làm thích dùng máy móc, ở lúc đó là phi thường hiếm thấy. Bởi lý tất mạ giờ tuyệt đối số lượng thường thường không đủ, cho nên nếu như không có đặc biệt lý do khác, là không có khả năng sở hữu chuyên dụng máy móc. Trừ phi là tại chiến trường lập công, hoặc là thân phong kỵ sĩ, còn có một loại chính là trong bộ đội thân mang tước vị cao cấp trưởng quan đương nhiên nổi tiếng nhất vẫn là phải tính. EU sắc vi thập tự cùng bờ gì tản ni ả kỵ sĩ bàn tròn. Mấy gì án nạ đại nhân, chúng ta đi đầu lui lại đi chứng kiến đối phương tới trợ giúp. Một cái kỵ sĩ thủ hộ vội vàng nói rằng, chiến tranh cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ nhiệm vụ chỉ là bảo đảm mấy gì án nạ an toàn của đại nhân mấy gì án nạ cho mày. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng cuộc chiến đấu này thật là bờ gì tản ni ả thua, không phải thua ở chiến lược, mà là thua ở nì tật mạ giờ tính năng. Muốn lui lại xa xa phi lì một lát liền thiên lý nhãn đến rồi mấy gì ạn nạ ý tứ, vừa định phi thân đi vào ngăn cản, thế nhưng cái kia hai chiếc đáng ghét ám hồng sắc nỉ tật mạ giờ lại xuất hiện thể sống chết bảo hộ đại nhân phi lì tự nhiên có thể mượn làm thủy tinh cao tính cơ động đem địch nhân rất xa bỏ lại đằng sau. Thế nhưng cái kia hai chiếc khung máy móc phối hợp thật sự là quá hoàn mỹ, hầu như đã đem phi lì gắt gao tha ở nơi nào, căn bản là không thể đi tới một kia. Ghê tởm, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng chạy trốn sao? Đang ở Flea lo lắng thời khắc, Long Hy thược lái kim sắc dấu chạy đến. Cùng Flea hoàn sinh sơ thao tác bất đồng, kim sắc khung máy móc phía sau phun ra hỏa diễm ở trong màn đêm là như thế chói mắt, hầu như chính là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Flea trước mặt. Xích xích hai tiếng, hai chiếc cùng phỉ lỉ quấn quýt lấy nhau nỉ tật mạ giờ lập tức đã bị chặn ngang chia làm hai đoạn đại nhân chiến trường. Bờ dỉ tản nỉ ạ nhất phương đã kinh nhận có lui bước ý tứ, mà EU nhất phương thì là hung manh chiến đấu. Khi biết bộ đội tiếp viện đến sau đó, bọn lính càng là không kiêng nể gì cả đứng lên. Mấy gì án nạ đại nhân, ngài rút lui trước đi, chúng ta tới ngăn trở địch nhân chứng kiến đang hướng cạnh mình đánh tới kim sắc khung máy móc, còn sót lại hai chiếc ám hồng sắc nỉ tật mạ giờ dự định liều mạng ngăn chặn địch nhân bước chân, cho mấy gì án nạ đại nhân rút lui cách tranh thủ thời gian. Không cần mấy gì án nạ đương nhiên sẽ không làm cho thuộc hy sinh vô ích, thất bại đã là quyết định, chính mình khung máy móc hệ thống động lực bị hao tổn nghiêm trọng, tức khiến cho có thể chạy đi cũng chạy không được bao xa. Các ngươi mau sớm đột phá vòng đây đi, nhất định phải đem nơi đây tin tức chuyển trở về nghĩ tới đây, đi qua cơ tái thư từ qua lại mấy gì án nạ nói rằng. Mấy gì án nạ đại nhân đang ở hai người vẫn còn ở do dự thời điểm, Long Hy Thược đã tới mấy gì án nạ bên cạnh. Ngươi thua, mấy gì án nạ tướng quân Long Hy Thược nặng nề đem hạt căn bản đao cắm vào mặt đất. Bảo hộ đại nhân hai người lo lắng lái nỉ tật mạ dở để ngang Long Hy Thược trước mặt. Các ngươi đột phá vòng đây đi. Có ta ở đây cái này, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu ý các ngươi đi mau, đây là mệnh lệnh cuối cùng mấy gì ạn nạ cơ hồ là quát khẽ nói nói. Được rồi, do dự một hồi, hai người mang theo bên người còn sót lại hơn 10 cái nỉ tật mạ dở hướng thành phố vùng ngoại thành đột phá vòng vây đi, mà dường như mấy gì ạn nạ dự liệu như vậy. Long Hy Thược quả nhiên không có để ý mấy con cá nhỏ chạy trốn, mục đích của hắn chỉ ở mấy gì ạn nạ một người thân. Mấy gì án nạ lúc này chúng ta có thể chính thức gặp mặt hử, ta cũng rất chờ mong. Mấy gì án nạ lạnh lùng nói, không hề có một chút nào lưu ý chính mình tình cảnh hiện tại.